Chào mừng các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện của Như Quỳnh. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 13 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lệ Minh Viễn từ trong thi phòng đi ra. Tôn Ấn Tâm nghe thấy tiếng mở cửa thì phục hồi lại tinh thần, la lên: "Chú!" Lệ Minh Viễn nhìn đôi mắt đã sưng đỏ lên của cô, nhướng mày nói: "Đêm nay quay về bệnh viện sao?" Vẻ mặt của Tôn Ấn Tâm khó hiểu nói: "Nếu không thì sao?" Nếu mày cô hỏi sao đôi mắt cô lại sưng lên thì cô trả lời thế nào? "Hả, sưng lên rất nhiều sao?" Cô lấy điện thoại ra soi xem. Tôn Ấn Tâm nghe thấy lấy điện thoại ra, ấn vào icon camera, lập tức hoảng sợ nói: "Trời ơi, tôi cũng không khóc bao lâu mà, sao lại sưng thành như vậy chứ? Đây cho dù có thời gian cả đêm thì cũng không thể sưng hẳn như vậy được." "Không khóc bao lâu?" Từ lúc ở trên đường, vẫn luôn khóc đến nhà họ Lệ, sau đó bị dọa khóc lâu như vậy, lại giả vờ, sợ hãi khóc lâu như vậy, cũng không tính là lâu lắm. Không biết còn tưởng rằng cô là cái túi đựng nước mắt đấy, vậy mà có thể khóc như vậy. Tôn Oán Tâm có một chút ngại ngùng đỏ mặt nói: "Chú, rất xin lỗi." "Rất xin lỗi, việc gì?" "À, nhận nhầm Lệ Kiên Thành chú. Sau khi đánh anh ta thì trong lòng cháu vẫn luôn mắng chú là lão dê xồm, đồ cặn bã, mắng trong thời gian dài, rất xin lỗi về việc này." "Còn gì nữa?" "À, nhận sai người khiến cho chú thêm phiền toái, cũng rất xin lỗi về việc này." Lệ Vinh Viễn cười như không cười hỏi cô. Xác định là không xin lỗi gì khác nữa. Vẻ mặt của Tô Nuấn Tâm mờ mịt nhìn anh ta nói: "Hả, còn có sao? Tại sao khi xảy ra chuyện lại không nói cho tôi biết trước tiên?" Tô Nuấn Tâm trợn mắt nói: "Tôi không biết, không phải chú đá. Tôi cho rằng người đá là chú. Tôi làm sao tôi dám đạp chú, nghe nói là vô nhân đạo. Tôi còn có mặt mũi nào mà đi tìm chú cứu mạng chứ?" Lệ Minh Viễn cười tức giận: "Nếu tôi thật sự yêu đương vụng trộm với người phụ nữ khác thì cô cũng sẽ đối xử với tôi như vậy." "Hả? Tôi không biết, coi như tôi nhất thời xúc động. Chú đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi nữa. Cùng lắm thì sau này tôi có thấy thì cũng coi như không nhìn thấy. Chú tìm nhiều hay ít phụ nữ thì tôi cũng không xem vào, được không?" Mẹ nó, việc hôm nay, chỉ sợ sau này cũng không có bóng ma tâm lý. Khóe miệng của Lệ Minh Viễn run rẩy nói: "Không có hứng thú, Tô Noãn Tâm, về sau phải ngoan ngoãn, biết không?" "Đã biết, chú không trách tôi sao?" "Cô làm sai cái gì sao?" "Ờ, tôi không có làm sai sao?" Lệ Kiên bị thương, tuy là hiểu lầm, nhưng cũng không tính là phạm sai lầm. Làm cách thế này nói lên tam quan rất chín chắn. Nếu tôi thật sự làm sai, hôm nay đã xảy ra quan hệ với cô, tuy rằng cho dù dưới tình huống đầu óc không rõ ràng, nhưng tôi biết là đã thật sự xảy ra quan hệ. Ngày hôm sau còn yêu đương vụng trộm với người khác thì đó là tôi nên bị đánh. Nếu những việc đó là sự thật, thật sự là tôi đáng bị mắng. Tôn Hoan Tâm há miệng thở dốc, một lúc sau cũng không nói nên lời. Việc chuyện ngày hôm nay, cô không nói cho tôi trước tiên, bị dọa thành như vậy, đã có được bài học, lần sau muốn nói cho tôi trước tiên hay không thì xem chính cô rồi. Tôn Hoan Tâm vội vàng nói: "Tôi nhất định nói." Lê Kiên xoa xoa đầu cô nói: "Được rồi, về đi." "Chú, tôi không trở về bệnh viện, đêm nay tôi về nhà ở lại đi." Lệ Minh Viễn lắc đầu nói: "Nơi cô ở không an toàn, hai lần cô và tôi xảy ra chuyện đều là ở trong cái ngõ nhỏ kia." Tôn Oán Tâm sửng sốt một chút nói: "Vậy ngoài trừ nhà và bệnh viện, tôi không có nơi khác nào để đi nữa, chẳng lẽ phải về ký túc xá sao?" "Đến chỗ tôi đi." Tôn Oán Tâm bỗng dưng trừng hai mắt lớn: "Chú... chú không nói giỡn chứ?" Lệ Minh Viễn bật cười nói: "Tại sao anh phải đùa em? Hay là trong lòng em vẫn nghĩ anh là lão dê xồm?" "Không phải như vậy đâu. Kể từ cái ngày mà biết là chỉ là hiểu lầm thôi, chú trong mắt em cứ như là thiên thần hạ phàm ấy, là rồng vượng ở trong loài người này, cao quý đến mức người khác nhìn vào chính là họ đang tự khinh bỉ bản thân. Chú lớn lên trông ngon như thế còn dẫn người khác về nhà không sợ bị ăn thịt hả?" Lệ Minh Viễn giơ tay búng vào trán của cô nói: "Từ sáng tới tối trong đầu toàn nghĩ cái gì vậy hả? Em yên tâm, anh ngủ sẽ khóa cửa, với lại..." Tôn Oán Tâm che trán kêu đau nói: "Với lại cái gì cơ?" Với lại em không đánh lại anh. Hình như là thế thật. Chú à, dưới tình trạng phê còn chú giỏi hơn hay là lúc bình thường thì giỏi hơn? Em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy là chú không tỉnh táo. Sai, bình thường thì giỏi hơn. Đáp án đúng là lúc nào anh cũng giỏi hết. Xỉ, Tô Nhuận Tâm ngay lập tức xì một tiếng khinh bỉ anh. Hai người vừa nói vừa đi dọc hành lang xuống tầng. Dưới tầng chú hai, chú ba Lệ Minh Viễn đã đi về. Chỉ còn lại hai mẹ con Lệ Kiên ở trong phòng khách vừa ăn trái cây vừa ngắm mây trời chờ đợi. Thấy bọn họ xuống thì tầm mắt độc địa kia của Lệ Kiên đã dán chặt lên người họ. Lệ Minh Viễn, cuối cùng cậu cũng chịu xuống. Hôm nay cậu không cho tôi một câu trả lời thì đừng trách tôi. Lệ Minh Viễn nhớn mày. Ông nội nói, nếu chú dám đậu vào nhóc nhỏ nhà tôi thì đuổi chú ra khỏi nhà này. Lệ Kiên không tin nói. Cậu đừng lừa người, bố tôi sẽ không nói thế. Ông nội có nói rằng chú tàn tạ như thế này là do ông cố ý nuôi. Thằng điên này, mày nói linh tinh gì đấy? Bố tao nói thế khi nào hả? Mày cố ý khiêu khích quan hệ giữa hai bố con của tao sao? Ông Lệ từ trên tầng đi xuống chống nạnh hét lớn. Lệ Kiên cũng phụ họa theo. Đúng thế, Lệ Minh Viễn. Cậu đang cố tình làm cho quan hệ cha con của chúng tôi xấu đi. Lệ Minh Viễn nhấn mày nói. Được thôi, vậy hai bố con các người cứ vui vẻ hòa thuận đi. Tôi là người chướng mắt thì phải đi thôi, không làm phiền đến các người nữa. Tôi đi đây. Nói xong anh ta dẫn cô rời đi. Lệ Kiên nhanh chóng gào lên. Lệ Minh Viễn, không cho cậu đi. Chuyện này cậu cứ thế mà bỏ đi không nói gì sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu không có cửa đâu. Lệ Minh Viễn không thèm quan tâm anh ta, quay đầu rời khỏi nhà họ Lệ. Lệ Kiên tức giận dậm chân muốn đuổi theo lại bị ông Lệ gọi lại. Lệ Kiên, gào thét thế còn ra cái thể thống gì nữa? Mày là người trong gia tộc lớn phải có phong độ chứ. Mày là con, nó là cháu. Tao sẽ không cho mày thừa hưởng nhà họ Lệ này đâu. Lệ Kiên nghe vậy thì hai mắt sáng lên nói. Bố, con sẽ thay đổi, chỉ cần bố cho con nắm quyền là được. Mày thay đổi khiến cho bà hài lòng rồi nói tiếp. Không nói được, làm được, như Minh Viễn thì đúng là buồn. Mày chỉ cần được nửa của nó thôi, bố đã có thể nhắm mắt được rồi. Bố nói cái gì thế? Chắc chắn bố sẽ sống lâu trăm tuổi. Đúng không mẹ? Thật là, sao ông lại nói mình như thế? Nếu có chuyện không may thật, thì tôi với con thì phải làm sao đây? Ông Lệ cố gắng ra vẻ đáng thương đau khổ nói. Ây da, cháu trai lớn rồi cũng không thể quản lý được mãi nữa. Lệ Kiên cau mày nói. Bố, tên nhóc Lệ Minh Viễn kia dám uy hiếp bố sao? Dám bắt nạt một ông lão như bố sao? Hay, anh ta lại dám lớn gan như vậy. Ngay cả ông lão như bố cũng dám uy hiếp. Ông cụ Lệ nhìn anh ta với vẻ mặt phức tạp nói. Con, nếu ở trong mắt con còn có người bố này, thì con hãy để cho bố được yên tĩnh chút đi. Đừng có trêu chọc con bé đó nữa. Nếu không đâu lại con bé đó đâu, lại càng không đấu lại Lệ Minh Viễn. Con chỉ cần biết rằng, chỉ cần mày có thể giỏi hơn Lệ Minh Viễn, bố sẽ ra lệnh cho cậu ta giao lại vị trí người cầm quyền của nhà họ Lệ cho con. Bố, bố nói thật sao? Bố nói dối con làm cái gì? Con là con của bố. Lão già như bố vô cùng yêu thương con trai ruột của mình. Đứa cháu trai như Lệ Minh Viễn sao có thể so sánh được chứ? Vẫn là bố yêu thương con. Nhưng mà bố, hiện tại người phụ trách của công ty là Lệ Minh Viễn. Làm sao mà con có thể trở nên giỏi hơn anh ta chứ? Ngày mai bố sẽ cho cậu ta phân một cái công ty nhỏ để cho con luyện tập. Chỉ cần con có khả năng biến một công ty nhỏ thành một công ty lớn thì sẽ tự nhiên trở nên lợi hại hơn cậu ta. Vậy thì đến lúc đó bố sẽ để cho Lệ Minh Viễn giao lại cho con vị trí tổng giám đốc của công ty chứ? Không thành vấn đề, chỉ cần con có năng lực và thuyết phục được đám đông, bố sẽ dùng đến hơi thở cuối cùng cho con vị trí người phụ trách, lấy lại vị trí cầm quyền công ty ở trong tay Lệ Minh Viễn cho con. Được rồi, bố nói lời phải giữ lấy lời nhé. Ngày mai con sẽ đến công ty mà bố sắp xếp cho con học tập. Con nhất định sẽ làm cho bố phải kiêu ngạo. Bố yên tâm đi. Bố coi trọng con. Ôi bố, bố vẫn là người yêu thương Lệ Kiên nhất. Lệ Kiên có thể làm cho bố thất vọng được sao? Ông cụ Lệ nghe vậy, lau mồ hôi lạnh ở trên trán, trên mặt nở ra nụ cười cứng đờ. Phải, món nợ phong lưu mà một người gây ra khi anh ta đến tuổi trung niên. Người ta khi đến tuổi già chỉ lo bảo dưỡng tuổi thọ, vui vẻ ôm cháu, còn ông ta đến tuổi già thì phải dùng thời gian để trả nợ. Cái gọi ra ngoài làm bậy sau này đều phải trả giá. Bây giờ hối hận thì đã quá muộn. Sau khi ra khỏi nhà họ Lệ, Tôn Hoán Tâm và Lệ Minh Viễn cùng nhau lên xe của anh. Tài xế lên xe, bọn họ cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau. Lệ Minh Viễn lấy khăn ướt đưa cho cô, lau sạch khuôn mặt mèo của em đi. Tôn Hoán Tâm cong cong khóe miệng, cầm lấy khăn giấy ướt lau lung tung ở trên mặt một cái. Chiếc xe lái đi ra ngoài, Tôn Hoán Tâm có một chút không được tự nhiên ngẩng đầu nhìn Lệ Minh Viễn hỏi. Chú, tuần này tôi thật sự sẽ đến ở nhà chú sao? Chuông điện thoại của Lệ Minh Viễn đột nhiên vang lên. Anh vừa mới lấy điện thoại di động ra xem. Vừa xem xong đã dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tôn Hoán Tâm. Lúc nãy khi đi em có nói chuyện này với mẹ em không? Tôn Hoán Tâm lắc đầu nói. Tôi không nói. Lúc đó trong lòng có một chút hơi bối rối nên tôi không để tâm đến việc đó. Mẹ em gọi điện đến. Tại sao mẹ lại không gọi cho tôi? Tôn Hoán Tâm nói. Cô ấy lấy điện thoại di động từ trong người ra. Vừa nhìn đã biết hơn 20 cuộc gọi nhỡ. Hầu hết hơn nửa là do mẹ cô ấy gọi đến. Hơn 10 người còn lại là do chủ quán bar và cùng với nhóc năm gọi đến. Mẹ cô chắc chắn đang rất lo lắng. Mất liên lạc mấy tiếng đồng hồ, không biết còn tưởng rằng cô bị bắt cóc. Nhưng mà đêm nay cũng không khác gì bị bắt cóc. May mà có Lệ Minh Viễn nên hiểu lầm đã được hóa giải, biến nguy thành an. Trong lòng không khỏi vô cùng cảm kích. May mà có anh ở đó, nếu không đêm nay cô chết cũng không biết là chết như thế nào. Chủ quán ba và nhóc năm có lẽ là lo lắng cho sự an nguy của cô. Vì vậy bọn họ liên tục gọi cho cô. Có lẽ họ cũng lo lắng gần chết. Lệ Minh Viễn đã kết nối điện thoại trong khi cô đang chăm chú vào điện thoại. Quả nhiên, giọng nói lo lắng của Tô Ngọc Mỹ truyền đến từ điện thoại. Minh Viễn, Noãn Noãn có đi cùng với cháu không? Dì Tô đừng lo lắng, cô ấy đang ở chỗ cháu. Tô Ngọc Mỹ nghe vậy, thả lỏng tinh thần, trở nên hơi lớn hơn hẳn bình thường, hít mạnh rồi nói. Ở chỗ con là được rồi, Minh Viễn, con đưa máy cho Noãn Tâm nghe đi, dì muốn nói với con mấy vài câu. Lệ Minh Viễn đưa điện thoại cho Tô Noãn Tâm rồi nói. Mẹ cô có lời muốn nói với cô. Tô Noãn Tâm khổ ra mặt, nhỏ giọng nói. Chú, tôi sẽ bị mị mắng chết, chú giúp tôi một chút được không? Lệ Minh Viễn bị dáng vẻ này của cô chọc tức cười, nhấc điện thoại đặt ở bên tai rồi nói. Dì Tô, Noãn Tâm sợ dì mắng, cô ấy không dám nghe điện thoại của dì. Đầu của Tô Noãn Tâm đầu đầy mồ hôi, cứ trực tiếp nói thẳng ra như vậy. Có thể tìm một cái cớ thuyết phục hơn khiến cho mẹ cô nguôi giận hay không hả? Đây rõ ràng là cố ý. Tô Ngọc Mỹ nghe vậy không khỏi sững sờ, lập tức giở khóc giở cười, vừa cười lại vừa mắng ở đầu dây bên kia. Cái con nhóc chết tiệt này! Y là có con ở chỗ dựa, rồi có chờ bằng vung rồi có đúng không? Ngay cả điện thoại của mẹ cũng không chịu nghe. Lệ Minh Viễn cười nói. Dì chớ trách là do con cân nhắc không đủ chu toàn, lúc đón cô ấy tới, không nói với dì một tiếng. Cô ấy tưởng con đã nói với dì rồi, còn con lại cho rằng cô ấy nói. Không ngờ cả hai đều chưa nói khiến cho dì sốt ruột cả buổi. Tô Ngọc Mỹ không ngốc. Tuy nhiên lại cảm thấy hai người lấy cớ rất hợp lý. Nhưng mà thôi, người một nhà, con rể tương lai cả, so đo làm gì chứ? Có thể che chở cho con gái bà thế này chẳng phải là bà nên vui mừng sao? Lúc này giờ khóc giờ cười nói. Được rồi, nó rõ ràng là được, Noãn Tâm ở cùng với Minh Viễn, là dì yên tâm lắm rồi. Vậy nếu không về nhà thì sao, dì Tô cũng sẽ yên tâm chứ? Lệ Minh Viễn đột nhiên đặt câu hỏi. Tô Ngọc Mỹ bị hỏi trực tiếp như vậy có một chút sửng sốt, nhưng lại nhanh chóng kịp phản ứng lại, lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói. Minh Viễn, Noãn Tâm còn nhỏ. Lệ Minh Viễn khẽ cười nói. Dì cứ yên tâm đi, con sẽ không làm gì với cô ấy đâu. Chỉ có điều nơi chúng con tới nay có một chút ra bệnh viện, mà bây giờ cũng đã muộn rồi. Noãn Tâm đã mệt, tựa vào ghế ngủ gật từ nãy. Ở gần đó còn cũng có một ngôi biệt thự, định qua đó nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại dẫn cô ấy quay về bệnh viện. Nếu dì Tô không yên tâm thì con sẽ đưa cô ấy về đó nhanh nhất có thể. Tô Ngọc Mỹ lập tức nói. Không cần, không cần đâu, dì tin tưởng Minh Viễn, sao có thể lo lắng. Giao Noãn Tâm cho con là dì yên tâm rồi, ngày mai tới bệnh viện hay không cũng được, dì tin tưởng con. Có điều nếu đêm nay Noãn Tâm không ở lại thì dì đi ngủ trước đây. Nói xong nhanh chóng ngắt điện thoại. Khá khen cho sự cơ trí thông minh của mình. Nếu như đêm nay mình quyết tâm bắt thằng bé đưa Noãn Tâm về bệnh viện, đây không phải là điển hình cho việc lo lắng con rể tương lai, không tin tưởng tín nhiệm thằng bé sao? Người lớn với người đều sẽ thiếu đi sự tin tưởng thì sao có thể tiếp tục qua lại với nhau. Hơn nữa, đứa bé kia vừa nhìn đã biết là người đáng tin cậy. Giao Nhẫn Tâm cho thằng bé chăm sóc, bà thật sự rất yên tâm. Ngắt điện thoại, khóe môi của Lệ Minh Viễn hơi cong lên. Đã nói xong chuyện với mẹ cô rồi. Chú, đêm nay tôi tới nơi đó của chú ngủ một đêm sao? Ừ, mai sáng đưa cô quay trở về bệnh viện. Đêm nay chú sẽ không làm gì với tôi chứ? Lệ Minh Viễn nhớn mày hỏi. Cô cảm thấy tôi sẽ làm gì với cô? Khụ khụ, tốt xấu gì tôi cũng là mỹ nhân tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người thiết tha, còn chú là một người đàn ông. Chẳng lẽ ngay cả một chút suy nghĩ gì với tôi mà chú cũng không có sao? Lại nói, chiều một đêm hôm đó kêu Lệ Minh Viễn về nhà, Tô Nhuận Tâm lớn như vậy cũng chưa từng ở chung với bất cứ một người đàn ông nào cả. Ngay cả bố ruột cũng không, cô không có bố, cho nên đúng thật là chưa từng có lần nào. Lệ Minh Viễn nghe vậy, khóe miệng co giật một lúc rồi nói, Tô Nhuận Tâm, trong đầu cô suốt ngày đều chỉ nghĩ đến mấy thứ đó, tư tưởng không lành mạnh như vậy. Cô cảm thấy một tổng giám đốc của tập đoàn quốc doanh, người đứng đầu của nhà họ Lệ như tôi sẽ thiếu phụ nữ đến mức ở trong lúc không tỉnh táo ra tay với một cô nhóc như cô sao? Tô Noãn Tâm suy nghĩ một chút, hình như không biết là thật. Lệ Minh Viễn vừa có tiền, vừa có nhan sắc, lại còn có chiều cao chân dài đến nách. Có rất nhiều phụ nữ muốn được kết hôn với con nhà giàu như anh. Anh đâu cần phải để ý đến cô, chỉ cần chịu trách nhiệm với cô mà thôi. Nghĩ đến đây, Tô Nhuận Tâm không hiểu sao lại cảm thấy hơi thất vọng. Biết rồi, chú không thích tôi ấy gì. Ừ, biết là tốt. Lại còn nói biết là tốt. Tô Nhuận Tâm tức giận, trừng mắt nhìn anh nói. Chú cứ yên tâm đi, chú quá già, không phải là loại người tôi thích. Tối nay tôi sẽ không ra tay với chú đâu. Nhóc con này, còn dám chê anh già. Anh già chỗ nào chứ? Thật là bực mình quá đi mất. Trên hàng ghế sau của xe, hai người cứ thế mắt lớn trừng mắt nhỏ, lừa giận không nguôi. Cuối cùng, Lê Minh Viễn vẫn là người thu mắt trước. Theo thói quen, anh quyết định không tính toán với cô nhóc này. Tô Nhuận Tâm ngẩng mặt tự hào như vừa thắng cuộc. Dám đấu với tôi sao? Tôi cho chú tức chết luôn. Nhà riêng của Lê Minh Viễn là một biệt thự không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ. Vườn hoa bên ngoài biệt thự có diện tích hơn 100m², nhìn khá rộng rãi, thậm chí còn được trồng không ít hoa cỏ, cùng với một con sói Alaska lớn. Khi thấy ánh sáng của xe đi vào, một con chó lớn liền chạy lên. Nghe thấy xe dừng lại, Tô Nhuận Tâm bước xuống xe. Trong khi cô còn đang ngắm nghía xung quanh thì bỗng có một con chó lớn nhảy ra, dọa cho cô sợ tái mặt. Cô hét lớn một tiếng theo bản năng. Không hét thì không sao, vừa kêu một tiếng, con chó lớn liền nhảy vọt lên, đẩy cô ngã nhào xuống đất. Lệ Minh Viễn vội mắng, Bạch Tuyết, tránh ra. Bạch Tuyết vừa nghe xong thì lập tức bò khỏi người của Tô Nhuận Tâm một cách ngoan ngoãn, chạy tới trước mặt chủ nhân mà lắc đuôi. Tô Nhuận Tâm bò dậy từ trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, cô nhìn Lệ Minh Viễn sợ hãi rồi nói, chú, đây là chó chú nuôi sao? Xin lỗi, dọa em rồi sao? Nó có cắn người không vậy? Không biết, nhưng nó thích trêu người khác. Đến khi em quen với nó rồi, em sẽ rất gắn bó với nó. Thật không? Tô Nhuận Tâm tỏ vẻ hơi khó tin, nhưng người có tiền mới thích nuôi chó mèo. Từ lớn đến bé cô đều nghèo, chưa từng nuôi được loại chó quý tộc này, chứ đừng nói đến chuyện tiếp xúc với nó. Vậy nên cô cũng hơi hoảng sợ trước chú chó theo bản năng. Lệ Minh Viễn thấy cô giật mình, hình như rất sợ loại chó lớn thế này, thì vội vàng ra lệnh cho vệ sĩ. Đưa Bạch Tuyết về nhốt lại, ngày mai, sau khi cô Tô đi khỏi đây thì lại thả ra cho tự do hoạt động. Vâng, thưa ông chủ. Cuối cùng chú chó lớn bị dắt đi, Tô Nhuận Tâm vẫn chưa bình tĩnh lại. Cô đi tới bên cạnh của Lệ Minh Viễn, cầm tay của anh rồi nói, chú dẫn tôi vào đi, tôi sợ nó lại đột nhiên chạy ra. Lệ Minh Viễn nghĩ em còn không sợ tôi, nghe cái gì không vừa lòng một tí là lập tức nổi giận, làm cho người ta bực chết luôn, thế mà lại sợ một con chó, đúng là khai sáng tầm mắt mà. Nhưng cuối cùng anh vẫn không bỏ tay cô ra, bước về phía trước rồi nói, có gì mà phải sợ? Tôi chưa từng nuôi thú cưng, nên cũng chưa từng tiếp xúc với loại chó lớn như vậy. Sau này tiếp xúc nhiều rồi sẽ không sợ nữa. Chắc là không có cơ hội đâu, sau này tôi sẽ không có ở lại đây. Ai nói vậy? Sau này mỗi khi đi học về vào cuối tuần thì hãy tới nơi này. Tôi sẽ tìm giáo viên dạy lễ nghi, cả giáo viên dạy cắm hoa, dáng đứng nữa cho em học. Hả? anh dựa vào cái gì mà làm vậy thế? Mỗi ngày tôi đều phải học ở trường, đến lúc được nghỉ vẫn còn học tiếp sao? Tôi không cần. Tô Noãn Tâm, đấy không phải là lựa chọn của em. Nếu đã có gan làm phu nhân của tổng giám đốc của tập đoàn quốc doanh, thì em cũng phải có dũng khí đến học mấy thứ đó chứ. Sau này nếu đi xã giao thì em không thể thiếu mấy kỹ năng như đứng, thưởng thức và lễ nghi. Tô Noãn Tâm cau mày nói, chú đây là yêu cầu của ông nội chú sao? Cũng gần như thế. Tô Noãn Tâm, tuổi em còn nhỏ, có thể học được rất nhiều điều. Hơn nữa bây giờ em đang học làm diễn viên chuyên nghiệp, học thêm một chút nữa thì có lợi cho em mà thôi. Phải biết diễn xuất, sau này em có thể phải diễn rất nhiều nhân vật, gồm cả con nhà giàu, quý cô nhà đại gia. Đó gọi là áp dụng những gì được học, tất cả những điều em học được đều sẽ không lãng phí đâu. Sau này sẽ có lúc phải dùng đến mà thôi. Tô Noãn Tâm suy nghĩ một chút, thấy cũng rất có lý, nhưng cô vẫn không muốn lắm. Cô nói, vậy đến một ngày nghỉ tôi cũng không có sao? Mỗi thứ bảy học nửa ngày, thời gian còn lại cho em tự do sử dụng. Thế cũng được, cảm ơn chú đã giúp tôi tìm giáo viên. Cảm ơn cái gì tôi cũng có suy tính riêng. Suy tính riêng? Tính đến chuyện sau này, không bị liên lụy, mất mặt. Chú thật khốn nạn. Anh cho rằng cô sẽ làm mình mất mặt sao? Mẹ kiếp, cô nhất định sẽ học hành thật tốt, khiến anh phải hối hận vì lời nói ngày hôm nay. Cô muốn sau này, người ta cứ nhắc đến cái tên Tô Noãn Tâm của cô thì sẽ phải nghĩ đến Lệ Minh Viễn, mà không phải nhắc đến Lệ Minh Viễn mới nhớ đến Tô Noãn Tâm. Trong biệt thự của Lệ Minh Viễn, một tầng là phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, tầng hai là phòng ngủ chính, phòng làm việc và hai phòng ngủ phụ khác. Tô Noãn Tâm được sắp xếp ở trong một phòng ngủ phụ. Cô đã được giúp việc duy nhất ở trong biệt thự, Thím Lý đưa tới. Sau đó Tô Noãn Tâm mới biết Thím Lý từng là vú nuôi của Lệ Minh Viễn, từng chăm sóc Lệ Minh Viễn rất nhiều năm. Thím Lý chính là người thân cận ở bên cạnh Lệ Minh Viễn. Cô Tô mệt rồi thì cứ đi tắm trước đi, tôi sẽ chuẩn bị quần áo sạch cho cô. Cảm ơn Thím Lý. Thím Lý cười vui vẻ rồi đi chuẩn bị đồ đạc. Bà thấy cô gái mà Lệ Minh Viễn mang về có vóc dáng thật đẹp. Trước có nghe con trai nói qua, cậu chủ đã có hôn thê, là một cô gái rất trẻ. Hôm nay cuối cùng bà đã gặp được rồi. Đây là lần đầu tiên cậu chủ đưa phụ nữ về nhà qua đêm. Dù ở phòng ngủ phụ chứ không ngủ chung, nhưng như vậy cũng rất hiếm thấy. Có khi người này sẽ trở thành nữ chủ nhân tương lai đấy. Bà lập tức gọi cho cháu gái của mình đến cửa hàng tạp hóa mua một bộ đồ lót và bộ đồ ngủ màu hồng hoạt hình thích hợp cho con gái mặc, cộng thêm cả bộ thường phục để mặc cho ngày mai. Khi Tô Noãn Tâm hoàn toàn quen với mọi việc, tắm táp thoải mái thì đã tới một giờ sau đó, cũng vừa đúng lúc quần áo được đưa tới. Tô Noãn Tâm thấy Thím Lý chuẩn bị cho mình thật chu đáo, cô nói lời cảm ơn rất lễ phép. Thím Lý cười híp mắt nói, cô Tô đừng khách sáo với tôi, sau này nhớ tới đây thường xuyên. Cậu chủ vừa bảo tôi chuẩn bị thêm quần áo sạch cho cô, tôi không biết cô Tô thích quần áo như thế nào nhỉ? Hay là để cho khi nào cô Tô có thời gian rảnh rỗi, tôi đưa cô Tô lên phố chọn nhé. Tô Noãn Tâm nói với vẻ khó tin. Chú tôi nói như vậy thật sao? Bố sao? Ý cô Tô là cậu chủ sao? Chính là Lệ Minh Viễn. À đúng là do cậu chủ dặn tôi như thế. Chẳng phải anh không muốn tiêu tiền cho cô sao? Sao giờ lại đột nhiên giờ chứng vậy? Chú ấy đâu? Cậu chủ đã đi ngủ rồi. Có kỷ luật thật đấy. Vậy cháu cũng đi ngủ đây. Cảm ơn Thím Lý, quần áo để cho cháu tự mình đi chọn là được. Nếu như sau này cuối tuần đều đến đây, cô xác thực phải chuẩn bị một ít đồ để thay rửa ở đây rồi. Thím Lý cười mà rời khỏi. Tô Noãn Tâm lại không có vội vàng đi ngủ, mà lại gọi điện thoại cho ông chủ quán bar và nhóc năm mỗi người một cuộc. Trước tiên là gọi cho ông chủ quán bar trước. Ông chủ hôm nay coi như là cả đêm không ngủ. Lúc này đây đều ở trong bệnh viện với nhóc năm. Vết thương của nhóc năm tương đối nghiêm trọng, ông cũng chỉ là vết thương ngoài da, ở trong bệnh viện với cậu. Nhóc năm là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, ở trong thành phố này ngước mắt không thấy người thân. Ông chủ có lẽ không yên tâm để cho cậu ấy ở lại một mình. Nhận được điện thoại của Tô Noãn Tâm, ông chủ lập tức nói, là Tô Noãn Tâm gọi đến đó. Tinh thần cả người nhóc năm không kiềm chế được mà chấn động một cái nói, ông chủ, ông mau nhận điện thoại đi. Ngón tay của ông chủ quán bar có hơi run rẩy mà nhấn vào phím nhận. Ở trong lòng mặc niệm rằng, Tô Noãn Tâm tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì đó. Cuối cùng sau khi nhấn âm thanh nhẹ nhàng của cô nhóc kia ở đầu dây bên kia, ông chủ quán bar mới thở phào một hơi. Ông chủ, tôi đã nghe theo mà về nhà rồi, chuyện gì cũng không có. Tôn Ấn Tâm, thật sự không có sao? Tôi lừa ông làm gì chứ hả? Sao vừa ngạc nhiên một trận mà thôi, gặp được người quen rồi, giúp đỡ tôi, ngay cả vết thương ngoài da cũng không có. Vậy thì tốt rồi, Tôn Ấn Tâm mà, chuyện này hôm nay tôi và nhóc Năm đều có lỗi với cô rồi. Ông chủ nói lời gì vậy? Hôm nay đây là do tôi gây nên, tôi xin lỗi mọi người mới đúng. Đúng rồi, mọi người đều không sao chứ? Đều bị thương ngoài da, không có chuyện gì lớn, chính là nhóc Năm có hơi nghiêm trọng, lần này tôi đi với cậu đến bệnh viện đây. Rất nghiêm trọng sao? Cũng còn tốt, nằm viện mấy ngày là có thể khỏi, không coi là vết thương lớn. Noãn Tâm, cô đừng lo lắng nữa. Đã đến lúc này rồi, ông chủ còn mạnh mẽ an ủi cô. Đáy lòng của Tôn Ấn Tâm vừa động nói. Xin lỗi ông chủ, đã nghỉ việc rồi mà cần gây ra phiền phức lớn như vậy cho ông. Không sao không sao, người không sao là được, không có chuyện gì lớn thì bồi thường một chút tiền để sửa lại quán, lại còn có thể tiếp tục kinh doanh rồi. Việc có thể dùng tiền để có thể giải quyết thì không tính là việc gì lớn, người đều khỏe là được rồi. Ông chủ đại nghĩa, ông chủ yên tâm, ngày mai tôi sẽ tìm bạn của tôi giúp đỡ, xem có thể tìm nhà họ Lệ đòi một chút tiền bồi thường hay không. Cũng không thể vô duyên vô cớ liên lụy đến mọi người. Tôn Ấn Tâm, cô đừng mà, những gia tộc lớn đó không phải là chủ của những người dân bình thường như chúng ta có thể chọc vào được đâu. Còn đòi bồi thường, không đến gây phiền phức nữa là được rồi. Tôn Ấn Tâm cười khổ nói, được, tôi đã biết rồi. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm sau, Tôn Ấn Tâm vẫn là lúc ăn sáng, nói ra một câu với Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn gật đầu nói, đã biết rồi. Vậy chú chuẩn bị làm như thế nào? Âm thanh của Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, chuyện này em đừng quản nữa, một lát nữa tôi sẽ phái người đưa em về bệnh viện. Số điện thoại của tài xế em lưu lại một lát, muốn đi chỗ nào cũng có thể tùy ý gọi điện cho anh ta, kêu anh ta đón. Trong thời gian ngắn, Lệ Kiên không có thời gian động vào em, nhưng mà vẫn là cẩn thận thì hơn. Tôi nấn tâm gật đầu nói, đã biết rồi, hôm nay Dương Diễm và Lâm Xuân Mạt đến bệnh viện thăm mẹ của em. Trễ một chút có lẽ sẽ cùng với bọn họ đi dạo phố với nhau. Lâm Xuân Mạn, cô chủ của nhà họ Lâm lần trước để em đi gặp cảnh sát kia. Đúng, là cô ấy, chẳng qua bây giờ đã trở thành bạn tốt rồi. Ngược lại, là biết cậy vào quyền thế. Chú nói vậy sao? Cái gì gọi là cậy vào quyền thế? Em đều cậy vào thế của anh rồi. Còn cần phải cậy vào thế người khác sao? Sao em có thể thật sự làm bạn? Lâm Xuyên Mạn tính tình có hơi kiêu căng ngạo mạn, nhưng bản tính không xấu, có lúc còn rất đáng yêu nữa. Chú không đâu, cô ấy là chủ động thể hiện ý tốt với em, còn có cả Dương Diễm, đem những người khác ở trong ký túc xá đuổi đi rồi. Sau đó đem ký túc xá cải tạo một lần, bây giờ ký túc xá chỉ có 3 người bọn em ở. Còn có, cô ấy vậy mà lại nhìn chúng Tần Thiên rồi, còn hỏi em muốn có số điện thoại. Sáng sớm vốn dĩ tâm trạng rất bình thường, bởi vì cô nhóc cứ luôn díu dít nói không ngừng, còn có cảm giác thật giống như thời gian dài mà. Lê Minh Viễn hỏi theo bản năng, cô đưa rồi phải không? Đã đưa rồi, sau đó Tần Thiên còn gọi điện thoại cho tôi, nói tôi lấy oán báo ơn. Lê Minh Viễn cũng có thấy một chút buồn cười, nhấn nhấn mày cũng không hỏi lại. Tô Nấn Tâm lại nói không ngừng nghỉ, đều nói hết một lần những chuyện vui mà xảy ra ở trong trường học. Một bữa ăn sáng, đã ăn xong cả rồi mà cô nhóc vẫn díu dít nói không ngừng nghỉ. Sau khi ăn xong, Lệ Minh Viễn phát hiện ra bản thân lại ăn nhiều hơn bình thường một ít. Chú à, tôi ăn no rồi. Để bảo tài xế đưa cô đến bệnh viện. Còn chú thì sao? Chú đi đâu? Tôi đến công ty. Chú hình như mỗi ngày đều ở công ty, không nghỉ ngơi sao? Cuối tuần cũng không nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi ở nhà, với nghỉ ở nơi công ty thì có gì khác biệt chứ? Sao lại không khác biệt được? Đối với tôi mà nói, chẳng có gì khác biệt cả. Lệ Minh Viễn đứng dậy nói, đi nhé. Nhìn theo bóng lưng của Lệ Minh Viễn rời đi, Tô Nấn Tâm cảm thấy khó hiểu cái bóng dáng ấy có một chút phiền muộn. Luôn cảm thấy Lệ Minh Viễn rất cô đơn, ở nhà chỉ có một mình, ở công ty cũng chỉ có một mình, ăn sáng cũng ăn một mình, ăn trưa cũng vậy, ăn một mình. Trong nhà, ngoài trừ con chó ở bên cạnh ra, thì cũng chỉ có một người giúp việc mà thôi. Đáng thương một cách kỳ lạ. Tôn Ấn Tâm được tài xế của Lệ Minh Viễn sắp xếp đưa đến bệnh viện.

Sau đó cô mới biết được loại thẻ điên này là thẻ VIP của ngân hàng. Số tiền của trong thẻ ít nhất phải 6 con số trở lên mới có thể được loại thẻ này. Mẹ của cô không thể nào có loại thẻ này, cho nên chiếc thẻ này lẽ nào là Lệ Minh Viễn hiếu thuận biếu cho mẹ vợ cách này. Tô Ngọc Mỹ thấy cô hơi ngẩn người, chừng mắt nhìn cô nói: Noãn Tâm, con phát ngốc cái gì vậy? Tô Noãn Tâm cười khổ mở miệng: Mẹ, mẹ giấu thật sự quá kỹ rồi, để con trở về phải gặng hỏi mẹ mới được. Tô Ngọc Mỹ giờ khóc giờ cười nói: Được rồi, con mau đi đi, đi sớm về sớm. Lâm Xuân Mạn vội vàng nói: Noãn Tâm, buổi chiều cậu không cùng với bọn tớ trở về trường sao? Tôi hôm nay tớ lại ở bệnh viện với mẹ, sáng sớm mai đến thẳng đến trường lên lớp luôn. Dương Diễm cũng vội nói: Ở bên cạnh dì nhiều một chút cũng tốt, tâm tình của dì cũng khá hơn, khí sắc thoạt nhìn vô cùng tốt, chỗ nào giống như người bị bệnh chứ. Tô Ngọc Mỹ cười nói: Các con đến đây tinh thần của dì mới tốt đó. Ha ha, sau này nhớ đến nói chuyện với dì nhiều hơn nhé, bất cứ lúc nào dì cũng chào đón các con. Vâng ạ, thưa dì, nhất định bọn con sẽ thường xuyên đến để làm nhảm với dì. Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm đến thăm Tô Ngọc Mỹ, mang đến không ít quà tới. Hoàn cảnh gia đình của Dương Diễm bình thường, mang quà tặng cũng bình thường, đều là một ít đặc sản ở trong nhà. Lâm Xuân Mạn lại làm nhà văn nổi tiếng, mua không ít sản phẩm dinh dưỡng và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, còn mang đến cho Tô Ngọc Mỹ son môi thích hợp cho phụ nữ trung niên dùng. Sau khi các cô ấy rời đi, Tô Ngọc Mỹ lấy son môi ra đánh thử một chút, nhìn khuôn mặt của mình trong gương cười đến vui vẻ rạng rỡ, giống như trong nháy mắt chính mình đã trẻ ra vài tuổi. Rời khỏi bệnh viện, ba cô gái cùng đi lên chiếc xe sang trọng của nhà họ Lâm phái đến đưa đón Lâm Xuân Mạn, cùng nhau xuất phát đi đến trung tâm thương mại Đế Thành. Lâm Xuân Mạn đi trên đường nói không ngừng: Tôi biết có một cửa hàng có nhiều quần áo rất đẹp, một chút nữa tôi sẽ đưa mọi người rời đi. Dương Diễm nói: Xuân Mạn, với mức tiêu tiền của cô, chúng tôi không theo nổi. Đừng nói nhiều, hôm nay tiêu bao nhiêu sẽ là do cậu Lâm thanh toán. Phụt, Xuân Mạn thật là thô bạo, nhưng mà bỏ đi, mẹ tôi có cho tôi tiền. Nhưng quần áo ở trong tiệm mà tôi rất thích mặc, có thể các cô không tiêu nổi. Nhưng không sao, quan trọng là đợi khi các cô nổi tiếng, kiếm được thật nhiều tiền, lại mua cho tôi thật nhiều quần áo đẹp và túi xách nữa, nên tôi đầu tư trước cho các cô. Dương Diễm giờ khóc giờ cười nói: Xuân Mạn, cô thật là coi tiền như rác, lỡ như chúng tôi không nổi tiếng thì sao? Có tôi là cô chủ của công ty giải trí ở đây, không thiếu tài nguyên, các cô không muốn nổi tiếng cũng khó. Yên tâm đi, bố mẹ tôi đã gặp các cô, cảm thấy nền tảng của các cô rất tốt, để các cô tốt nghiệp muốn tìm công ty ký hợp đồng, tôi liền trực tiếp đưa mọi người đến công ty nhà tôi làm diễn viên, các cô tuyệt đối sẽ nổi tiếng. Phốc, có cô chủ của nhà người ta đi cửa sau như vậy là đủ rồi. Làm gì, tôi rất muốn bắt chuyện với các cô, đổi lại là người khác, tôi cũng không tốt như vậy đâu. Dương Diễm, Noãn Tâm, tôi thật sự thích làm bạn với các cô, cảm giác mỗi ngày ở cùng với các cô rất vui vẻ. Các cô đừng đẩy tôi xa quá, sẽ tổn thương trái tim của tôi, khiến tôi cảm thấy chưa thật sự hòa nhập với các cô. Được rồi, lại nói chuyện này nữa, nếu không thuận theo cô ấy thì không được. Dương Diễm và Tô Noãn Tâm im lặng không nói lời nào, liền nói: Được rồi, lại đến nữa rồi. Tôi cảm thấy bộ này hợp với các cô đó. Xuân Mạn, cô là một cô gái mưu mô. Phụt, các cô mới là cô gái mưu mô. Còn nhóc thối, đừng có củ tôi nữa. Trên đường đi đến trung tâm thương mại Đế Thành, ba người vô cùng ồn ào, cùng với Lâm Xuân Mạn đi đến cửa hàng mà cô ấy nói. Cô ấy là khách quen ở đây. Vừa bước vào đã có nhân viên bán hàng ở bên trong tiếp đãi nhiệt tình. Lần trước Tô Noãn Tâm đã đến cửa hàng cao cấp này với mẹ, cũng coi như là người có kiến thức. Đây là lần đầu tiên Dương Diễm đến cửa hàng như vậy, vẻ mặt có một chút không thoải mái. Tô Noãn Tâm chớp mắt nhìn cô ấy, liền nói nhỏ bên tai cô ấy: Diễm Nhi một chút, bà thấy được cái nào thì được, cứ lấy đi, cứ chọn đi, tôi có tiền. Là tiền trong thẻ của mẹ bà sao? Dương Diễm khinh thường nói. Đúng rồi, có vấn đề gì sao? Mẹ bà là bệnh nhân có nhiều tiền vậy sao? Tô Noãn Tâm, bà ăn phận một chút đi, đừng có tiêu tiền lung tung của mẹ. Dương Diễm, bà thật ngốc, mẹ không cho tôi tiền, nhưng mẹ cho tôi thẻ vàng đen này, khẳng định là do chú hiếu kính cho mẹ, dùng cũng không sao. Đúng nha, được đó. Chỉ là tiêu một ít, nhưng tôi cũng không thể tiêu tiền của bà,